Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 500, chương 498, không cần tứ chi. Trượt. Không không không, chính xác tới nói hẳn là linh hoạt. Trước đó Tạ Tư một kích động, dùng sai hình dung từ, hiện tại lại đổi lại đến không tính là muộn a. Nhưng cái này viết đều không phải là trọng điểm. Hắn nó, làm sao còn có thể như vậy góc độ đang động a? Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tạ Tư rất mộng, bị đột nhiên xuất hiện, động tác, bị hù không dám nhúc nhích. Nhưng lại không phải truyền thống trên ý nghĩa sợ hãi. Cái gì gọi là truyền thống trên ý nghĩa sợ chứ? Không phải là bởi vì Sở Phàm lộ ra đến mà sợ hãi, mà là bởi vì sáng sau khi đi ra quá mạnh mà kinh ngạc. Đúng, liền là chấn kinh, thậm chí chấn kinh đến có một tia sợ hãi tình trạng. Cái này có tính không hoa văn. Sở Phàm vẫn như cũ cười khẽ, biểu lộ ngoạn vị nhìn lên trước mặt Tạ Tư. Khục, không tính. Tạ Tư vẫn tải mạnh miệng. Nàng nói, cái này tính hoa dạng gì? Sở Phàm cũng nhìn ra miệng của nàng cứng rắn, nhưng không có vạch trần nàng, chỉ là cười hỏi, vậy như thế nào mới coi như ngươi nói hoa văn đâu? Đừng có dùng tứ chi, giải khai ta váy ngắn. Tạ Tư khiêu khích nhìn xem Sở Phàm. A, không cần tứ chi giải khai nàng váy ngắn. Tốt. Sở Phàm lập tức liền đáp ứng xuống. Đối mặt Tạ Tư đặc thù yêu cầu, Sở Phàm cảm thấy tương đương có ý tứ, cảm thấy có thể chơi một đợt thử nhìn một chút. Tạ Tư, cái gì? Người thật đáp ứng à? Nàng chính mình cũng là nhất thời thốt ra, hoàn toàn không có trải qua đầu óc, không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà thật đáp ứng. Không cần tứ chi dùng cái gì? Chẳng lẽ dùng, làm sao có thể nha? Theo Tạ Tư đây tuyệt đối không có khả năng. Coi như vật kia lợi hại hơn nữa, có thể chuyển biến cũng có thể phiêu, nhưng cũng không thể làm đến dùng để giải váy. A, trung thực rằng Tạ Tư thật là có chút sợ làm được. Đến a, Tạ Tư không chịu thua nói. Đi, vậy ta đến lạc, không trải qua đổi một cái tương đối vị trí có lợi mới được. Sở Phàm nói ra ý nghĩ trong lòng, mà Tạ Tư cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng thật đúng là muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng có thể hay không làm được. Dù sao trước đó nàng là dựa vào lấy tường đứng, đồng thời mặc vẫn là cao eo váy, nếu như không rời đi vách tường, coi như lấy tay túm cũng phải tốn nhiều sức lực. Thế là hai người tới một bên khác. Sở Phàm đầu tiên là vây quanh Tạ Tư đi một vòng, sau đó trở lại phía sau của nàng. Hắn đã nhìn rõ ràng, Tạ Tư cao eo váy khóa kéo ở hậu phương, muốn ở chỗ xây cây, khẳng định phải từ phía sau tiến hành công việc. Vậy ta bắt đầu rồi. Sở Phàm nhẹ giọng hỏi, Tạ Tư không nói chuyện chỉ là gật gật đầu, ra hiệu chính mình không có bất kỳ động tác gì, mà Sở Phàm thì là đứng sau lưng Tạ Tư, chuẩn bị tiến hành giải khai hành động. Sở Phàm cao hơn Tạ Tư một chút, Tạ Tư đại khái chỉ tới Sở Phàm đầu lông mày, bất quá cũng không tính là thấp, chỉ so với Quý Đồng Yêu một chút xíu, xem chừng cũng liền 2-3 cm dáng vẻ. Hít sâu một hơi, Sở Phàm bắt đầu động tác của mình. Mấy chục giây sau, Tạ Tư tay tại run a run, cùng được Parkinson giống như. Mấy phút đồng hồ sau, Tạ Tư toàn thân đều được Parkinson, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cao eo váy khóa kéo đã bị kéo một đoạn nhỏ. Ông trời ơi, cái này là làm sao làm được? Tạ Tư cảm thấy sống nhiều năm như vậy, chấn kinh toàn vào hôm nay sử dụng hết, nhưng lại tại nàng vẫn như cũ chỗ trong khiếp sợ lúc, Sở Phàm đã thành công giải khai cao eo váy, đồng thời thuận lợi để nó chóc ra, trượt đến Tạ Tư bên chân. Tạ Tư chỉ cảm thấy mát lạnh, sau đó độ khó vẫn phải có, bất quá cũng liền một chút như vậy. Ngươi nếu là ếch, độ khó vẫn phải có. bất quá cũng liền một chút như vậy. Ngươi nếu là ếch, Sở Phàm vốn định thổi một đợt nghiêu bước, nhưng kết quả nói được nửa câu, liền rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì Tạ Tư bên trong là gấu trúc, mọi người có nhớ hay không trước đó có cái rất hỏa. Một nữ nhân mặc một cái gấu trúc quần, hậu phương là gấu trúc miệng. Rất nhiều dân mạng đều trêu chọc muốn quy nó ăn cây trúc, tấm hình kia. Tạ Tư mặc liền cùng loại cái này một loại, nhưng trên mạng lửa tấm kia là quần ngoài, mà Tạ Tư thì càng mãnh liệt, trực tiếp liền là bên trong. Mà Tạ Tư tựa hồ cũng nhớ tới chuyện này, sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên, trước đó cưỡng chế tỉnh táo rốt cuộc không kềm được, giải khai, bất quá tại lý, nhưng so sánh tại bên ngoài, mặt lợi hại hơn. Sở Phàm kéo đi lên, sau đó nói, ngươi bây giờ, là đi vẫn là lưu đâu? Tạ Tư muốn nói gì, nhưng đột nhiên ở giữa ngửi được một cỗ kỳ quái hương vị. Ếch, đây là cái gì hương vị? Tạ Tư trong nháy mắt liền tiến vào một loại nào đó trạng thái kỳ diệu. Trung quanh khâu bắt đầu cải biến, tựa như là tốc độ tại gia tốc, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh cái chủng loại kia. A tương đương Tạ Tư nhịn không được hô một tiếng, sau đó, nàng, ngã xuống Sở Phàm trong ngực, cái này cũng đại dứt khoát đi, nhìn ta hoàn thành yêu cầu của ngươi, liền trực tiếp đổ vào ta mang thai. Sau đó Sở Phàm liền hiểu được, Tạ Tư là bị chính mình kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng đến. Chỉ là không biết là khẩu khí, vẫn là họa mi khí tức. Dù sao liền là bị ảnh hưởng, bất quá lại không phải Sở Phàm chủ động, mà là bởi vì một số trùng hợp. Dù sao từ vừa mới bắt đầu nàng và Quý Đồng đấu khí, đến bây giờ thân ở khách sạn không cần tứ chi giải cao eo váy, đây hết thảy đều cùng Sở Phàm không có quan hệ a. Hắn chưa hề đều không có nói qua, quan tại hiện ở loại tình huống này bất luận cái gì lời nói. Đây không phải trùng hợp là cái gì? Đúng không? Khẳng định là trùng hợp a. Như là đã xác định là trùng hợp, cái kia chính là vận mệnh như thế thôi. Nếu là vận mệnh đã như thế, kia cũng không nên khách khí thôi. Thế là, hắn ôm lấy Tạ Tư, đi hướng một bên đại giường lớn. Cùng lúc đó, phòng khách, Quý Đồng đang xem tivi. Lúc đầu nàng là muốn đi ngủ một hồi, nhưng sợ Sở Phàm quên hô chính mình, cho nên liền đi vọt vào tắm, muốn cho chính mình càng thêm tinh thần một điểm. Nhưng nhìn một chút, tâm tư của nàng liền không tại trên tivi, bởi vì nàng rất hiếu kỳ trong phòng ngủ tình huống. Thế là, nàng rón rén đi vào cửa phòng ngủ, nằm ở trên cửa muốn nghe một chút bên trong động tĩnh gì. Nhưng kết quả cái gì đều nghe không được. Không đúng, người khác nàng Quý Đồng không biết, nhưng Sở Phàm nàng nhất quá là rõ ràng. Cùng hắn cái kia nữ nhân, căn bản không nhịn được không lên tiếng. Lại đợi một hồi, nàng chân đều nhanh tê, nghĩ về trước trên ghế salon ngồi sẽ, đợi lát nữa lại tới. Tìm kiếm tình huống, vương nặc tốt, ngoặc kép, nhưng lại tại nàng vừa lúc ta muốn đi. Trong phòng ngủ truyền đến, quen thuộc, thanh âm. A ha ha, xem ra đã bắt đầu a. Thành, ta cũng muốn đi vào. Thế là, Quý Đồng đẩy cửa đi vào. Bên trong đầu tiên là một đạo tiếng kinh hô. Sau đó liền, hai người hợp sướng, lạc. Kết thúc, cái gì? Dựa vào cái gì ngươi là chính cung? Tạ Tư không thể tưởng tượng nhìn xem Quý Đồng. Sau đó nũng nịu đối Sở Phàm nói. Bảo bối, ta nhân viên quản lý có kinh nghiệm, nhất định có thể làm so với nàng tốt. Tạ Tư ngươi đủ a. Quý Đồng ngay cả vội vàng nói. Ta là chính cung đã là sự thật, còn không qua đây cho ta thỉnh an. Lại nói ta còn lớn hơn ngươi mấy tháng đâu. Cái này về tình về lý đều nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ a. Ngươi nằm mơ. Hừ, có tin ta hay không đem ngươi trục xuất Sở phủ. Nha, nhỏ Đồng Đồng ngươi thử một chút xóa.